La Thành Chủ cười cười liền mang theo con mình nháy mắt dịch chuyển không gian rời khỏi. Tuy hắn cảm thấy tiểu tử tên là Đông Bá Tuyết Ưng này rất có thiên phú, nhưng lấy địa vị tầm mắt của hắn hiện nay, tiểu gia hỏa ngay cả hư không thần cũng không phải, hắn sẽ không quá để ý. Trong hỗn độn hư không cực kỳ băng lạnh, Đông Bá Tuyết Ưng lúc trước chưa cảm thấy, nhưng hiện tại lại không khỏi cảm thấy một tia lạnh, là lạnh ở trong lòng. Vĩnh Hằng Chi Tâm, nguyên giới quả, quá cao không thể với tới, muốn mượn ngoại lực siêu thoát thật sự là quá khó quá khó. Khi người nhà của ngươi theo vũ trụ luân hồi cùng nhau chết đi, theo thời gian, ngươi sẽ thích ứng, Ma Tổ ở một bên lạnh lùng nói. Đông Bá Tuyết Ưng nhất thời nhướng mày, mặc kệ như thế nào, hắn cũng sẽ dốc hết toàn lực. Hiện tại cách một kỷ nguyên vũ trụ quê hương mình chấm dứt còn có thời gian rất dài, đủ cho mình trưởng thành. Cho dù không chiếm được vĩnh hằng chi tâm, nguyên giới quả, cố gắng đạt được chút vật phụ trợ tu hành cực trân quý mang về cũng được. Dù sao thê tử con cái ngộ tính đều tính là không tồi, đều đã sớm là giới thần tứ trọng thiên. Có lẽ, ngày đó mình trở về, thê tử con cái đã dựa vào bản thân siêu thoát rồi. Đi, trước đêm hỗn độn lục địa chung quanh đánh một lần. Ma Tổ mang theo Đông Bá Tuyết Ưng trực tiếp xuyên qua hư không, tốc độ của hắn cũng nhanh hơn rất rất nhiều. Chỉ tốn hơn 30 năm, đã đạp hết hơn 200 hỗn độn lục địa, tuy Thiên Khốc Muôn Chủ đã âm thầm truyền mệnh lệnh xuống. Nhưng dù sao, vì che giấu tung tích hắn đều là trực tiếp liên hệ cường giả hợp nhất cảnh trung tâm nhất. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1124 Sa Tổ Cung 1. Có một số bởi vì lúc trước giết 5 vị cường giả hợp nhất cảnh, Đông Bá Tuyết Ưng và La Hải cũng giết hư không thần. Làm tin tức truyền xuất hiện gián đoạn. Hơn nữa, có một số sinh vật hư không thế mà còn đang ngủ say. Lúc Ma Tổ càng quét, thế mà phát hiện hơn 60 vị hư không thần. Về phần sinh vật hư không cấp chúa tể, thì càng nhiều, đương nhiên đều giết không tha. Bù. Ma Tổ mang theo Đông Bá Tuyết Ưng tiến lên ở trong hỗn độn hư không. Phía trước chính là Đông Lân Thánh Giới. Ma Tổ cũng dừng. Phía trước xuất hiện một lục địa vô cùng khổng lồ, lớn không nhìn thấy giới hạn. So với vũ trụ còn khổng lồ hơn nhiều. Ngoài cùng của lục địa vô cùng rộng lớn này còn có các tầng mây lưu động, lúc nào cũng có vô số sinh vật lôi điện bảy màu phi hành ở trong đó. Chỉ tới gần, Đông Bá Tuyết Ưng cảm giác tốc độ phi hành của mình cũng bị ảnh hưởng. Nếu tiến vào thánh giới, tốc độ của mình chỉ sợ sẽ rất chậm rất chậm. Đông Lân Thánh Giới cách Thất Tinh Hải Thánh Giới quá xa, chúng ta không có khả năng xuyên qua vô tận hỗn độn hư không đi qua, vậy hao phí quá quá lâu. Ma Tổ nói, chúng ta tiến vào Đông Lân Thánh Giới, đi mời một vị cao thủ hỗn độn cảnh hỗ trợ, hắn sẽ đem chúng ta truyền tống về Thất Tinh Hải Thánh Giới. Đông Bá Tuyết Ưng gật gật đầu, có thể truyền tống cự ly siêu xa, đại đa số vũ trụ thần đều không làm được. Ngược lại hệ thống tu hành đặc thù có số rất ít đầu sỏ hỗn độn cảnh có thể làm được, nhờ bọn họ hỗ trợ truyền tống phải trả giá rất lớn. Những đầu sỏ hỗn độn cảnh đó chỉ cần thu lộ phí. Đã có thể trở thành một đám giàu có nhất trong hỗn độn cảnh. Năm đại thánh giới, ngươi đều chưa từng tiến vào nhỉ? Ma Tổ bỗng nhớ đến cái gì, nhìn về phía Đông Bá Tuyết Ưng. Vâng, sau khi rời khỏi vũ trụ quê hương vẫn luôn là chạy đi ở trong hỗn độn hư không, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Ma Tổ gật gật đầu, vù. Hắn trực tiếp mang theo Đông Bá Tuyết Ưng hóa thành một luồng sáng trực tiếp lao về phía tầng ngoài của Đông Lân Thánh Giới. Các tầng mây đó có một số sinh vật lôi điện, thậm chí còn cất giấu một số sinh vật cực kỳ khủng bố. Nhưng Ma Tổ là đầu sỏ hỗn độn cảnh, lại là tất cả đều không thèm để ý. Chỉ thời gian một nhịp thở đã xuyên qua rất nhiều tầng mây, thấy được đại địa chập trùng khôn cùng. Nay sắc trời tờ mờ sáng, xa xa có một vầng mặt trời khổng lồ đang chậm rãi mọc lên. Đúng vậy, mặt trời, mặt trăng cũng không phải là chỉ vũ trụ quê hương có. Truyền thuyết ở lúc cổ thánh giới nguyên thủy nhất, đã có thái dương tinh thần vô cùng nóng cháy vô cùng bạo liệt và nguyệt lượng tinh thần vô cùng băng lạnh nội liễm vần quanh cổ thánh giới. Từ sau khi cổ thánh giới nguyên thủy nhất nổ tung, sau đó bị sáng tạo ra mấy thánh giới, mỗi một cái đều có mặt trời, mặt trăng vần quanh chiếu rọi. Như trong vũ trụ quê hương bọn Đông Bá Tuyết Ưng, Thiên Ngưu lão tổ ở lúc sáng tạo cũng làm ra thái dương tinh, nguyệt lượng tinh nhỏ hơn một bậc. Hiển nhiên có mặt trời, mặt trăng chiếu rọi, càng thêm thích hợp sinh mệnh sinh sản sinh tồn. Thái dương tinh thật lớn, Đông Bá Tuyết Ưng cảm thấy rung động. Thái dương tinh mọc lên ở tận cùng phía đông của thánh giới khổng lồ vô cùng. Thái dương tinh của vũ trụ quê hương xa xa không thể so sánh với nó. Quy tắc của nơi này cũng quá mạnh, Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm cảm khái. Thánh giới phi thường ổn định, quy tắc vận chuyển cũng càng thêm cường đại. Cũng chỉ có các vũ trụ thần đạt tới cảnh giới cuối cùng mới có thể hủy diệt nó. Cũng chỉ là có thể. Các vũ trụ thần muốn hủy diệt một thánh giới cũng không phải dễ dàng như vậy. Như bé hơn diệt thế thập tam kiếm lớn hơn kiếm cuối cùng thứ 13 thực sự có thể tổn thương đến thánh giới. Thi triển thêm mấy kiếm, toàn bộ thánh giới cũng có thể phá diệt. Nhưng đó đã là một chiêu khủng bố nhất, cấm kỵ nhất trong thủ đoạn công kích của Thiên Ngưu lão tổ. Không đến thời khắc cuối cùng Thiên Ngưu lão tổ cũng sẽ không thi triển chiêu số cấm kỵ bực này. Một chiêu này, gánh nặng đối với bản thân hắn, đối với vũ trụ trong cơ thể hắn đều quá lớn, quy tắc quá cường đại, áp chế đối với ta cũng quá lợi hại. Đông Bá Tuyết Ưng lúc trước tới gần Đông Lân Thánh Giới, đã cảm thấy bị áp chế, nay tiến vào Đông Lân Thánh Giới. Quy tắc này áp chế càng thêm khoa trương, thậm chí ngay cả thị lực thính lực của hắn cũng chịu áp chế rất lớn. Hô, Đông Bá Tuyết Ưng còn thử phi hành, chợt lóe lại bay trở về tại chỗ, thật chậm. Tốc độ hiện tại của hắn thế mà chậm đến trong nháy mắt thời gian chỉ có thể bay được 5-6 dặm. Hư giới thiên địa, dịch chuyển hư không, thật sự không thể thuấn di, Đông Bá Tuyết Ưng bất đắc dĩ. Những cái này đều là hắn trước khi đến đã biết, quy tắc thánh giới quá cường đại. Dù sao nơi này cường giả như mây, chân thần vô số kể, số lượng hư không thần cũng rất nhiều, đầu sọ hỗn độn cảnh cũng có một đống, vũ trụ thần đứng ở đỉnh phong nhất cũng có mấy vị. Dựa theo hắn biết, như hư không hành giả cực kỳ sợ trường độn hành bực này, cũng phải sau khi trở thành hư không thần mới có thể làm được xuyên qua hư không cự ly cực ngắn, tương đương với thuấn di. Về phần không sợ trường, sợ phải đạt tới mức độ hợp nhất cảnh mới có thể làm được thuấn di. Về phần có thể thật sự đi đường khoảng cách siêu dài xuyên qua hư không, các đầu sọ hỗn độn cảnh tự nhiên có thể làm được, số rất ít tồn tại trong hợp nhất cảnh cũng có thể làm được. Về phần chân thần chúa tể, chưa nghe nói có thể xuyên qua hư không ở trong thánh giới, nơi này quy tắc quá mạnh mẽ. Chân thần còn có thể phi hành, giới thần ngay cả phi hành cũng không làm được. Đông Bá Tuyết Ưng quan sát phía dưới. Phía dưới xa xa là một thành trì. Trong thành trì có lượng lớn cư dân, này hư giới thiên địa của hắn phạm vi bao phủ quá nhỏ, chỉ còn lại có phạm vi ngàn thước. Mượn dùng hư không cảm ứng, miễn cưỡng có thể cảm ứng được khí tức cư dân trong tòa thành trì đó. Cư dân trong thành trì yếu nhất cũng là sinh mệnh siêu phàm, cũng chính là những đứa bé bi bô hoặc là trẻ con bú mẹ đều là sinh mệnh siêu phàm, mà người trưởng thành bình thường, thậm chí thiếu niên hơi lợi hại chút đều là thần linh. Hiển nhiên ở thánh giới, trưởng thành bình thường đều có thể thành thần, nhưng ở dưới quy tắc cường đại áp chế, lực phá hoại của bọn họ cũng cực thấp, mà số lượng giới thần thì rất ít, cư dân trong thành trì tốt xấu cũng lấy trăm vạn để tính, nhưng giới thần chỉ mấy chục vị, hơn nữa còn đều không thể phi hành. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1125 Sa Tổ Cung 2 là mạnh hơn không ít, nhưng bọn họ cũng có rất nhiều kiếp nạn. Ma Tổ quan sát phía dưới, lạnh nhạt nói, loại hệ thống tu hành thôn phệ là dễ dàng nhất, đơn giản nhất, cũng là truyền bá rộng nhất, cho nên sẽ có một số tu hành giả loại thôn phệ đột nhiên động thủ, đem rất nhiều sinh mệnh cắn nuốt, nuốt ăn cả một thành trì quá bình thường. Cho nên, sinh mệnh trong thánh giới, bình thường, đều có trên ức năm tuổi thọ, nhưng đầu tiên phải có thể sống đến ngày đó. Ma Tổ nói, được rồi, cảm thụ xong rồi chứ, có điều hiểu biết đối với thánh giới rồi chứ? Vâng, Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, đi. Ma Tổ mang theo Đông Bá Tuyết Ưng bắt đầu mạnh mẽ xé rách hư không. Lúc trước chạy đi ở trong hỗn độn hư không, Ma Tổ đều là không có chút khí khói lửa, dễ dàng nhẹ nhàng, nhưng ở trong thánh giới động tĩnh rõ ràng lớn hơn rất nhiều. Rệt khoảng một thời không lốc xoáy phạm vi ước chừng trăm trượng vặn vẹo xuất hiện ở phía trước, Ma Tổ mang theo Đông Bá Tuyết Ưng trực tiếp tiến vào trong thời không lốc xoáy. Ở cách Ma Tổ, Đông Bá Tuyết Ưng đại khái ngàn dặm, một tòa phủ đệ đột nhiên có một bóng người khôi ngô rậm râu bay đến giữa không trung nhìn về phía xa xa xuất hiện thời không lốc xoáy. Nam tử khôi ngô râu rậm này có con ngươi màu vàng, có chút kinh ngạc nói, đây là thời không lốc xoáy tiến hành đi đường, là tồn tại hỗn độn cảnh sao? Ta thế mà bỏ lỡ cơ duyên lớn như vậy. Thánh giới quá lớn, chậm rãi bay đi, rất nhiều tu hành giả bao gồm hư không thần, cả đời cũng không có cơ hội nhìn thấy đầu sọ hỗn độn cảnh. Sao? Thời gian đi đường phi thường buồn tẻ, không ngừng tiến lên ở trong thời không lốc xoáy, Đông Bá Tuyết Ưng cũng kìm lòng không được phân ra hơn phân nửa tâm tư nghiên cứu đạo phong ba của hắn. Hơn 3 vạn năm sau, đến rồi, Ma Tổ dọc theo đường đi luôn trầm mặc bỗng nhiên mở miệng, làm Đông Bá Tuyết Ưng cũng bừng tỉnh. Rốt cuộc đến rồi, trong lòng Đông Bá Tuyết Ưng cảm khái, làm đầu sọ hỗn độn cảnh ở trong thánh giới, cũng có thể tiến hành xuyên qua khoảng cách dài. Tốc độ chạy đi như vậy cũng phải hơn 3 vạn năm mới đến chỗ bằng hữu hắn muốn gặp. Nếu là không thể xuyên qua khoảng cách dài, đi đường ở trong thánh giới quả thực làm người ta tuyệt vọng. Đương nhiên kẻ yếu có thể thông qua các truyền tống pháp trận chạy đi, nhưng vậy cần bảo vật làm lộ phí, từ trong thời không thông đạo bay ra ngoài. Ma tổ, Đông Bá Tuyết Ưng xuất hiện ở phía trước cung điện màu đen nguy nga. Chung quanh Sa Tổ Cung, cấm phi hành. Nhất thời có hai thủ vệ mặc áo giáp phong cách cổ xưa lao lên trời, mang theo sát ý sắc bén khủng bố. Áo giáp trên người bọn họ đều có lôi điện không ngừng lưu chuyển. Đông Bá Tuyết Ưng cũng không khỏi cảm thấy tim đập nhanh, hắn cảm giác được hai thủ vệ này đủ để uy hiếp đến mạng hắn. Ông, Đông Bá Tuyết Ưng có chút kinh ngạc, hắn đã nhìn ra, hai thủ vệ này thế mà chỉ là con rối. Ma tổ của Thái Hư Thiên Cung, ma tổ lạnh nhạt nói cho chủ nhân nhà ngươi, ta đến bái phỏng. Hai thủ vệ hơi sửng sốt, vâng, hai người bọn họ vội hành lễ. Tuy phạm vi rộng lớn chung quanh Sa Tổ Cung đều cấm phi hành, nhưng tồn tại hỗn độn cảnh thực lực ngang chủ nhân nhà bọn họ, hiển nhiên không chịu quy củ này ảnh hưởng. Ở bên dưới, đang có đám đông tu hành giả tụ tập, trong đó đại đa số đều là chân thần, còn có số ít hư không thần, bọn họ top 5 top 3 khoanh chân ngồi trên mặt đất. Có một số người mới tới tu hành, còn được báo cho biết, còn chưa tới thời điểm đâu. Sa Tổ Cung chiêu mộ đệ tử còn 16 ngày, lần này chỉ là chiêu mộ 100 đệ tử, 10 hư không thần, 90 chân thần. Chân thần, hư không thần tới ta biết cũng đã lấy vạn để tính. Nhiều như vậy. Ta trải qua muôn vàng vất vả, nếm hết đau khổ, mấy lần thiếu chút nữa mất mạng, hao phí 10 ức 3.000 vạn năm, dốc hết bảo vật lại mượn dùng thời không truyền tống pháp trận mới rút cuộc đến đây. Trong truyền thuyết vào Sa Tổ Cung tương đối dễ dàng hơn chút. Không ngờ 100 đệ tử, nhiều tu hành giả như vậy chạy tới. Các tu hành giả đó ai cũng cảm thán, chỉ có thể tùy tiện ở trên đất ngồi xuống chờ đợi. Ở Sa Tổ ngoài cung có một chỗ tốt ít nhất an toàn. Không ai dám chạy đến chung quanh chỗ này nuốt ăn sinh mệnh. Đương nhiên Sa Tổ cung cũng chỉ lúc chiêu mộ đệ tử mới cho phép người từ ngoài đến tụ tập ở đây. Bình thường, đều là trực tiếp đuổi đi. Những tu hành giả tụ tập trên một chỗ đất hoang ngoài Sa Tổ cung cũng phát hiện hai bóng người đứng trên không. Mau nhìn, thế mà dám phi hành ở chung quanh Sa Tổ cung. Khi các tu hành giả này ngẩng đầu nhìn về phía ma tổ, Đông Bá Tuyết Ưng, ma tổ khẽ nhíu mày đột nhiên phát ra uy áp vô hình, các tu hành giả phía dưới nhất thời không mở được mắt, chỉ cảm thấy nhìn thấy một bóng người kia linh hồn liền chịu áp bách khủng bố, không kìm được đều cúi đầu. Mặc kệ là chân thần hay là hư không thần, không có một ai dám ngẩng đầu nhìn, nhưng trong lòng bọn họ lại càng thêm rung động, thực lực sâu không lường được. Sa Tổ chính là hỗn độn cảnh trong truyền thuyết, cho dù đệ tử, thủ hạ muôn hạ hắn cũng đều là thật xa, đã đáp xuống, ngoan ngoãn đi bộ vào Sa Tổ Cung. Dám ở trên không Sa Tổ Cung, chỉ sợ cũng là tồn tại hỗn độn cảnh. Hỗn độn cảnh. Đây là một vị hỗn độn cảnh. Một số các chân thần ít kiến thức rõ ràng cảm giác lúc ngẩng đầu nhìn, linh hồn chịu chấn động quá lợi hại, nhưng vẫn không khỏi cố gắng ngẩng đầu nhìn một cái. Sau đó áp bách khủng bố liền làm bọn họ kìm lòng không được cúi đầu. Hỗn độn cảnh, ta cả đời này thế mà cũng có cơ hội nhìn thấy một vị hỗn độn cảnh. Có một số chân thần kích động khó có thể khống chế. Hỗn độn cảnh, ở thánh giới, cũng là đầu sỏ một phương. Số lượng cực ít, cho dù những người có thể tới ngoài cung điện Sa Tổ Cung, cuối cùng tuyệt đại đa số đều bị loại. Chỉ có 100 vị mới có thể trở thành đệ tử Sa Tổ Cung. Nhưng cho dù trở thành đệ tử Sa Tổ Cung, cũng không nhất định có cơ hội nhìn thấy Sa Tổ địa vị cao nhất Sa Tổ Cung. Trên không trung Sa Tổ Cung, ma tổ vẫn lạnh lùng đứng ở nơi đó, Đông Bá Tuyết Ưng đứng ở một bên. Nghe được một số thanh âm phía dưới, Đông Bá Tuyết Ưng nhịn không được nói, ở thánh giới, muốn gia nhập một phương thế lực khó như vậy. Thế lực có thể thật sự sừng sững một phương, ít nhất là thế lực có hỗn độn cảnh tỏa trấn, ma tổ lạnh nhạt nói, về phần hư không thần bình thường, hoặc là hợp nhất cảnh. Nói không chừng ngày nào đó sẽ bị giết, không thể thật sự củng cố sừng sững, không đủ cường đại, nội tình không đủ, đều không thể thật sự hình thành một phương thế lực. Đông Bá Tuyết Ưng kìm lòng không được gật đầu. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1126 chung để Thái Hư Thiên Cung. Ví dụ như Đông Lân Thánh Giới, thế lực có vũ trụ thần phân biệt là thế lực quốc tổ, Đao Hoàng, Hư Không Thủy Tổ ba vị bọn họ có được, mà tổ nói. Mà hư không thủy tổ chỉ nguyện ý che chở một số sinh vật hư không, cùng với số rất ít hư không hành giả thật sự được hắn truyền thừa. Cho nên vô số tu hành giả của thánh giới muốn tiến vào muôn hạ hư không thủy tổ, đó là nằm mơ. La thành chủ khá siêu nhiên, thực lực tuy không thua gì vũ trụ thần, lại căn bản không chiêu mộ đệ tử. Mà tổ nói, Cho nên, ở Đông Lân Thánh Giới, thật sự chưa mộ đệ tử, chỉ có Đao Hoàng, Quốc Tổ cùng mấy chục vị hỗn độn cảnh, Ma Tổ nói, mà mỗi một phương chưa mộ đệ tử số lượng đều khá ít, Thánh Giới tương đối khổng lồ, có thể thật sự gia nhập bọn họ tất nhiên sẽ ít tới đáng thương. Vì sao không chiêu mộ nhiều chút? Đông Bá Tuyết Ưng hỏi, các thế lực đều chiêu mộ thêm chút đệ tử, thế lực càng mạnh, đối với vô số tu hành giả của Thánh Giới, cũng là trợ giúp lớn. Ma Tổ nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, ấu trĩ. Đông Bá Tuyết Ưng sửng sốt, bọn họ muốn đầu nhập vào một phương thế lực, là vì cái gì? Một số pháp môn tu hành đã sớm truyền ra, bọn họ vì sao còn muốn gia nhập thế lực lớn? Ma Tổ nói, vì tài nguyên. Tài nguyên, Đông Bá Tuyết Ưng như có chút đăm chiêu. Như hệ thống mẫu tổ giáo mỗi một lần tăng lên đều cần ngoại vật, như hệ thống tu hành huyết mạch cũng cần ngoại vật phụ trợ. Loại chiến sĩ mạnh nhất cũng cần ngoại vật giúp thân thể. Ma Tổ nói, cho dù là vu và quy tắc ảo diệu hai loại coi trọng tu hành này. Vu cần nghiên cứu vạn vật, bọn họ cần lượng lớn điển tịch tiền bối nghiên cứu vạn vật để giúp, cũng cần các loại tài liệu hiếm quý phụ trợ. Như hệ thống quy tắc ảo diệu, đột phá cũng phi thường khó, cũng cần lượng lớn ghi chép điển tịch của tiền bối. Hiểu biết càng nhiều đối với quy tắc ảo diệu, tu hành mới có thể thoải mái hơn chút. Hơn nữa, vu, quy tắc ảo diệu loại trọng ngộ tính này, ngoại vật cũng có thể giúp, không dựa vào ngoại vật, có lẽ cả đời chỉ có thể là hợp nhất cảnh, mà có một số trân bảo phụ trợ tu hành, có lẽ có thể bước vào hỗn độn cảnh. Ma Tổ nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, cái này còn là trọng ngộ tính, hệ thống khác là không có tài nguyên căn bản không thể tăng lên, mà một mình xông pha khắp nơi trong thánh giới, có thể có được bao nhiêu tài nguyên. Nếu đầu nhập vào một thế lực lớn tự nhiên sẽ giúp môn hạ đệ tử đạt được tài nguyên cơ bản nhất. Ma Tổ nói, bởi vì phải trả giá tài nguyên, cho nên bất cứ một thế lực lớn nào chưa mộ đệ tử cũng có hạn. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu. Đúng, tài nguyên, mình vì Tĩnh Thu, Ngọc Nhi, cũng đang nghĩ biện pháp cố gắng có được vật trân quý phụ trợ tu hành. Hơn nữa chưa mộ đệ tử còn phải rất cẩn thận. Ma Tổ quan sát phía dưới một cái, năm đại thánh giới, hỗn độn hư không. Không yên bình. Các thế lực lớn âm thầm tranh đấu, vũ trụ thần cũng có thể ngã xuống. Phái một số gian tế lẻn vào trong thế lực kẻ địch là rất thông thường, cho nên chiêu mộ đệ tử phải thật cẩn thận. Đông Bá Tuyết Ưng cả kinh. Ngươi còn tốt, ngươi là đến từ vũ trụ quê hương chúng ta, lại thông qua khảo nghiệm sơ thủy chi địa, trực tiếp trở thành kim y đệ tử của Thái Hư Thiên Cung chúng ta. Ma Tổ nói, thánh giới không biết bao nhiêu tu hành giả hâm mộ ngươi. Đương nhiên chúng ta những người từ trong vũ trụ đi ra, ở trong vũ trụ rất nhiều pháp môn đều rất khuyết thiếu, độ khó để tu hành cũng lớn hơn. Ở thánh giới trẻ con cũng là siêu phàm, trưởng thành sẽ là thần linh, bọn họ tu hành tương đối thoải mái hơn, các loại pháp môn cũng nhiều đếm không xuể, chỉ là tranh đoạt tài nguyên cực lợi hại. Đương nhiên tuyệt học đỉnh cao nhất là không dễ dàng truyền ra ngoài. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu hiểu rõ. Ha ha ha, Ma Tổ, lúc trước ngươi mới từ chỗ ta rời khỏi không bao lâu, lại tới nữa. Một thanh âm sang sảng vang lên, xa xa một bóng người mập mạp bay tới. Hắn có 6 cánh tay, làn da màu xanh lục, cười tủm tỉm. Làm xong việc tự nhiên phải trở về, phiền Sa Tổ đưa ta về Thất Tinh Hải Thánh Giới. Ma Tổ nói, được được được, ta đương nhiên vui vẻ, ngươi lần này tới là chuyên môn. Vì tiểu gia hỏa này, Sa Tổ mập mạp nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, kim y đệ tử Thái Hư Thiên Cung ta. Ma Tổ gật đầu, ngươi mang thêm một chân thần chúa tể, ta sẽ không thêm phí dụng. Sa Tổ cười nói, quy của ngươi hẳn là biết, trong động thiên bảo vật của ngươi đừng mang theo quá nhiều sinh mệnh, vượt qua giới hạn ta khống chế, truyền tống sẽ thất bại. Biết, so với lúc tới chỉ có thêm một mình hắn, Ma Tổ gật đầu. Được, quy củ cũ, 15 viên nguyên giới thạch, Sa Tổ mỉm cười nói. Đông Bá Tuyết Ưng nghe âm thầm líu lưỡi, thật độc ác, một đi một về chỉ riêng truyền tống đã 30 viên nguyên giới thạch, dựa theo mình biết. Một chiếc phi thuyền hỗn độn bình thường cũng chỉ đại khái 50 viên nguyên giới thạch. Nhưng Ma Tổ ở hơn 200 lục địa kia cũng giết chóc khắp nơi sưu tập không ít bảo bối. Lần này khẳng định là kiếm rồi. Nhanh đi, Ma Tổ vung tay. Nhất thời nhiều viên đá tản ra sắc thái kỳ dị bay qua. Những viên đá này chỉ nhìn đã có lực lượng làm người ta động lòng. Linh hồn cũng đang chấn động. Có một loại khát vọng xúc động mãnh liệt ăn vào. Nguyên giới thạch, cổ thánh giới nguyên thủy nhất nổ tung, bộ nguyên lực tản ra. Có một số hóa thành nguyên giới thạch, nghe nói cũng rất quan trọng đối với vũ trụ thần. Theo ta, Sa Tổ cười ha ha, rất nhiệt tình, hắn loại làm ăn truyền tống này, cũng là nhằm vào các cường giả, yếu chút, hoặc căn bản không lấy ra được đủ nguyên giới thạch, hoặc cho dù có thể lấy ra được cũng sẽ không nỡ. Sa Tổ dẫn Đông Bá Tuyết Ưng và Ma Tổ tới trong một cung điện trống trải. Trung ương cung điện có một pháp trận. Ma Tổ phi thường quen thuộc mang theo Đông Bá Tuyết Ưng đi vào trong pháp trận. Ông, đôi mắt Sa Tổ đột nhiên bắn ra hai cột sáng, trực tiếp bao phủ phạm vi pháp trận. Một luồng uy năng đặc thù bao phủ nơi này. Đông Bá Tuyết Ưng nín thở. Sa Tổ là thuộc về hệ thống cổ tu. Cổ tu là chỉ hệ thống tu hành giai đoạn sớm nhất của cổ thánh giới nguyên thủy nhất. Hệ thống cổ tu thực lực có mạnh có yếu, thủ đoạn sở trường cũng muôn vàn kỳ quái. Có người có thể dễ dàng thăm dò chuyện xảy ra nơi vô cùng xa xôi. Có người có thể dễ dàng xuyên qua ở thánh giới khác nhau. Có người thậm chí có thể tiên đoán. Hơn nửa trình độ chuẩn xác vượt qua 8 phần. Tóm lại năng lực thiên kỳ bách quái đều bắt nguồn từ cổ tu. Như tồn tại mơ hồ là mạnh nhất hiện nay. Vị thánh chủ kia chiếm lĩnh cổ thánh giới chính là hệ thống cổ tu. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1127 mới đến một. Ông Đông Bá Tuyết Ưng nhìn thấy được không gian chung quanh đang vặn vẹo sụp đổ, một chỗ không gian khác vô cùng xa xôi cũng đang sụp đổ, hai cái bắt đầu nối liền hình thành một cái hành lang hư không cực kỳ ngắn. Lực lượng vô hình bao bọc Ma Tổ, Đông Bá Tuyết Ưng tiến vào hành lang hư không. Không gian chung quanh tuy thỉnh thoảng đè ép lôi kéo, nhưng hầu như chớp mắt một cái, cảnh tượng trước mắt đã thay đổi. Ầm ầm, khoảng không gian chung quanh đang khôi phục bình thường. Ma Tổ, Đông Bá Tuyết Ưng đều xuất hiện ở giữa không trung. Ma Tổ nhìn quét chung quanh một cái, hừ một tiếng, truyền tống có chút lệch rồi, vẫn phải chạy đi. Bởi vì khoảng cách quá xa, truyền tống là không có khả năng tuyệt đối chuẩn xác. Rệt khoảng xé ra thông đạo lốc xoáy thời không, Ma Tổ mang theo Đông Bá Tuyết Ưng tiến vào trong đó. Một lần này rất nhanh, chỉ nửa ngày thời gian đã ra khỏi thời không lốc xoáy, chung quanh vẫn là ở giữa không trung. Ma Tổ mang Đông Bá Tuyết Ưng tiếp tục phi hành, bỗng chạm đến cái gì, hư không chung quanh xuất hiện gần sóng vô hình, hai người bọn họ trực tiếp xuyên qua biến mất không thấy. Đông Bá Tuyết Ưng chỉ cảm thấy trước mắt biến đổi, hắn biết đã tiến vào một không gian đặc thù. Xa xa có các ngọn núi nguy nga lơ lửng, trên những ngọn núi đó đều có động phủ cung điện, ở giữa rất nhiều ngọn núi lơ lửng vần quanh là một lục địa khổng lồ lơ lửng. Trên lục địa này là quần thể cung điện liên miên, trung tâm là một cung điện vô cùng chói mắt. Cung điện nguy nga, hào quang trải rộng mỗi một chỗ của toàn bộ không gian. Thái Hư Thiên Cung, ta đến rồi, Đông Bá Tuyết Ưng thầm nhủ, trên mặt lộ ra nụ cười. Xa xa còn có tu hành giả phi hành, đều là một phần tử của Thái Hư Thiên Cung. Trong bọn họ có một số quay đầu nhìn, thấy được điện chủ hình phạt điện Ma Tổ, dọa bọn họ không dám nhìn nữa. Nhưng bọn họ cũng nói thầm, bên cạnh điện chủ hình phạt điện, tựa như còn có một chân thần chúa tể, ai vậy? Lúc trước chưa từng gặp. Đông Bá Tuyết Ưng theo Ma Tổ phi hành, đồng thời cũng quan sát một số tu hành giả xa xa, thoạt nhìn hầu như đều là chân thần. Dựa theo ta biết, số lượng hư không thần trong Thái Hư Thiên Cung phi thường ít, thậm chí cũng không bằng số lượng hư không thần của hơn 200 hỗn độn lục địa kia, Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ. Hỗn độn hư không mênh mông, lượng lớn vũ trụ, vô số hỗn độn lục địa. Số lượng hư không thần là phi thường nhiều. Ở trong thánh giới, hư không thần cũng nhiều tới dọa người. Nhưng hư không thần trong Thái Hư Thiên Cung lại cực ít, thậm chí chân thần đệ tử cho dù trở thành hư không thần, nếu không đạt được đủ cấp độ, cũng sẽ bị bỏ ra ngoài đến hỗn độn thành bên ngoài Thái Hư Thiên Cung. Phải biết, Thái Hư Thiên Cung chính là một trong ba đại thánh địa của Thất Tinh Hải Thánh Giới. Vô số sinh mệnh đều khóc lóc muốn gia nhập Thái Hư Thiên Cung, cùng với vì gia tăng sức thống trị. Cho nên ở trong Thất Tinh Hải Thánh Giới phân tán xây dựng 12 tòa hỗn độn thành. Mỗi một tòa hỗn độn thành chấn nhiếp một phương, có giám thị thánh giới, chiêu mộ đệ tử, thuận tiện giao thông, rất nhiều tác dụng. Những hư không thần tương đối yếu kém sẽ bị đặt ra hỗn độn thành bên ngoài. Nhưng cho dù những hư không thần khá yếu đó cũng là hư không thần quy tắc ảo diệu, được Thái Hư Thiên Cung dạy dỗ chỉ dẫn, chiến lực cũng vượt xa vô số hư không thần bình thường bên ngoài. Nhìn Ma Tổ mang theo Đông Bá Tuyết Ưng bay về phía một hòn đảo lơ lửng. Trên hòn đảo lơ lửng có 12 tòa động phủ quy mô lớn nhỏ không đồng nhất. Nơi này là Ngô Hành Đạo Kim Y đệ tử ở lại. Ma Tổ chỉ vào những động phủ đó, dựa theo vị trí động phủ chỗ cao nhất là chỗ Kim Y đệ tử xếp hạng nhất lần trước ở lại. Tiếp đó là lúc ấy xếp thứ hai, theo thứ tự xuống dưới, cái thứ 10 tương đối sát với dưới cùng là Kim Y đệ tử lúc ấy xếp thứ 10. Phía dưới cùng còn lại hai động phủ, để không, chuẩn bị cho Kim Y đệ tử sinh ra bên trong vũ trụ, như Tuyết Ưng ngươi ở vũ trụ quê hương trải qua khảo nghiệm, đơn giản hơn xa xa so với khiêu chiến bên trong Thái Hư Thiên Cung, cho nên một số lợi ích ngươi đạt được cũng tương đối ít chút. Rõ, Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu. Điện chủ. Xa xa truyền đến thanh âm. Trên hòn đảo này, có một người trung niên áo bào cho cung kính hành lễ. Nhưng hắn chỉ là một con rối sinh vật đạt tới cảnh giới hư không thần. Vị này chính là kim y đệ tử Đông Bá Tuyết Ưng, mà tổ quan sát phía dưới, phân phó, từ nay về sau hắn sẽ là chủ nhân của ngươi. Lão bộc bái kiến chủ nhân, người trung niên áo bào cho lập tức hành lễ đối với Đông Bá Tuyết Ưng. Tuyết Ưng, tất cả quy củ ở trong Thái Hư Thiên Cung, hắn đều sẽ nói cho ngươi, mà tổ nói, kiếm chủ vốn cũng nên gặp ngươi một lần, ngươi dù sao cũng là tới từ quê hương chúng ta. Nhưng hắn và lão tổ nay đều đang bế quan, nghỉ hẳn chiến đấu xếp hạng của kim y đệ tử các ngươi, lão tổ và kiếm chủ đều sẽ xuất quan. Cũng sắp rồi, chiến đấu xếp hạng lần tiếp theo cũng chỉ còn lại có hơn 3.000 vạn năm. Hơn 3.000 vạn năm, Đông Bá Tuyết Ưng hơi căng thẳng. Cho dù lần này thua, ngươi cũng có thể lần sau lại thắng lại, mà tổ lạnh nhạt nói, không cần cảm thấy mất mặt. Một đám chân thần đệ tử yêu nghiệt nhất trong Thái Hư Thiên Cung rất khá. Ngươi lần này có thể đi vào 20 hạng đầu coi như thành công rồi. Ma tổ nói xong cười, tu hành cho tốt đi, vũ trụ quê hương chúng ta trừ kiếm chủ và ta, cũng chỉ ngươi thiên tư ngộ tính cao nhất, chúng ta nhất mạch này vẫn quá mỏng yếu. Ta nhất định dốc hết toàn lực, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Ma tổ gật đầu, lập tức khẽ cất bước, liền hóa thành một luồng sáng biến mất ở xa xa. Đông Bá Tuyết Ưng lúc này mới nói thầm, 20 hạng đầu coi như thành công. Chủ nhân, người hầu bên cạnh lại nói, ta đem lượng lớn tin tức bên trong Thái Hư Thiên Cung đều truyền cho chủ nhân. Rất nhanh, lệnh bài đưa tin của Đông Bá Tuyết Ưng liền lập tức thu được lượng lớn tin tức. Tuy lúc ở vũ trụ quê hương hắn cũng từng hiểu biết rất nhiều tin tức, nhưng thứ nhất, không đủ chi tiết. Thứ hai đó cũng là lúc vũ trụ sinh ra Thiên Ngu lão tổ lưu lại, ví dụ như không có nay tin tức đệ tử chân thần một thế hệ này. Ô, Đông Bá Tuyết Ưng xem xét trước tin tức về đệ tử chân thần, vừa xem xét đã líu lưỡi. Phóng mắt năm đại thánh giới, hỗn độn hư không mênh mông, luận kỹ xảo chiến đấu, trình độ huyền diệu của chiêu số, Thái Hư Thiên Cung cũng là số một số hai, cho nên trừ rất nhiều chân thần khát vọng gia nhập, ngay cả thủy tổ đảo giao quan thánh cảnh quan hệ vô cùng tốt với Thái Hư Thiên Cung cũng phái người gia nhập, còn có một số đầu sỏ hỗn độn cảnh của thất tinh hải thánh giới cũng phái con em mình coi trọng tiến vào Thái Hư Thiên Cung. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1128 mới đến 2. Thái Hư Thiên Cung cũng bỏ ra bộ phận rất ít danh ngạch hấp thu những thiên tài đó tiến vào, chân thần đệ tử cạnh tranh cực kỳ kịch liệt. 10 đại kim y đệ tử, nếu tính cả từng làm kim y đệ tử, về sau giáng xuống làm tự y đệ tử, đã nhiều tới 19 vị. Đông Bá Tuyết Ưng có chút líu lưỡi, còn có một số tuy chưa từng làm kim y đệ tử, nhưng thực lực cũng cực kỳ tiếp cận, có hy vọng xông vào 10 hạng đầu đã có ước chừng 10 vị. Từng làm kim y đệ tử, ở trước khi nhận được tuyệt học cấp vũ trụ, đã từng xông vào 10 hạng đầu. Sau khi đạt tới 10 hạng đầu, đạt được tuyệt học cấp vũ trụ, còn có đủ loại tài nguyên trợ giúp, càng thêm yêu nghiệt. Chỉ là ở dưới nhiều đợt người xông lên, về sau yêu nghiệt nào đó cuộc khởi, sẽ đem kim y đệ tử phía trước đá xuống. 19 vị này, cộng thêm phía sau ước chừng 10 vị, đều có thể dễ dàng vượt giai chém giết hư không thần. Mà Đông Bá Tuyết Ưng dù sao chỉ là dựa vào khảo nghiệm đơn giản của vũ trụ quê hương thông qua. Loại độ khó này, ở Thái Hư Thiên Cung chỉ sợ hơn 100 vị chân thần đệ tử có thể thông qua. Cho nên cho dù là ma tổ yêu cầu hà khắc như vậy, cũng cảm thấy Đông Bá Tuyết Ưng có thể tiến vào 20 hạng đầu coi như thành công rất lớn rồi. Dù sao 19 vị đều là từng làm kim y đệ tử. Top 20 rất khủng bố. Ta tuy luyện thành diệt thế đệ nhất kiếm, nhưng có thể từng làm kim y đệ tử, cũng đều có tuyệt học cấp vũ trụ của mình, sợ đều đã nhập môn. Thực lực ta hiện nay muốn vào top 10 cũng không có 10 phần nắm chắc. Trong mắt Đông Bá Tuyết Ưng hiện lên một tia hung dữ, nhưng phải vào được. Bởi vì chỉ có trong khiêu chiến nội bộ tiến vào top 10, hơn nữa là lần đầu tiên tiến vào top 10, mới có thể đạt được Thái Hư Thiên Cung ban cho Phất Linh Tâm Quả. Đây là một kỳ trân dùng để phụ trợ tu hành, giá trị 50 viên nguyên giới thạch. Phải biết tuy giết không ít sinh vật hư không, ngay cả hư không thần cũng giết một ít. Nhưng toàn bộ bảo vật sưu tập cộng lại chỉ sợ miễn cưỡng mới đủ một viên nguyên giới thạch. Đương nhiên làm kim y đệ tử, giá trị phù bài bảo mệnh, hư không thần binh đều rất cao, hộ đạo chi bảo hắc hồ lô cũng rất trân quý, nhưng hắn cũng không có khả năng bán. Quan trọng nhất là, Phất Linh Tâm Quả là chỉ Thái Hư Thiên Cung có, bình thường chỉ ban cho tân tấn kim y đệ tử, tuy có giá, lại không mua được. Phải đạt được, cho dù ta không sử dụng, cho Tĩnh Thu, Ngọc Nhi cũng tốt. Đông Bá Tuyết Ưng đối với Phất Linh Tâm Quả là tình thế bắt buộc, ầm ầm ầm khoảng. Cửa động phủ bị đẩy ra. Động phủ này quy mô khá nhỏ, có một tiểu viện, bên trong chỉ là ba gian phòng ở đơn giản, thuộc loại thấp nhất trong động phủ của Kim Y đệ tử, lại đã đủ khiến rất nhiều chân thần đệ tử thèm thuồng. Đông Bá Thiết Ưng đi vào động phủ của mình, bắt đầu nhìn kỹ nơi sau này sinh sống. Sao sao sao sao sao sao. Ở lúc Đông Bá Thiết Ưng đẩy ra cửa động phủ, cũng bị một số chân thần đệ tử phi hành xa xa nhìn thấy. Kim Y đảo. Lại có một Kim Y đệ tử. Tuy hòn đảo Kim Y đệ tử ở gọi là Ngưu Hành đảo, nhưng rất nhiều chân thần đệ tử bình thường càng quen gọi là Kim Y đảo hơn, đó là mục tiêu bọn họ khát vọng. Mười đại Kim Y đệ tử, sao lại toát ra một người nữa? Đúng rồi, lúc trước không phải nói có một gã tên Đông Bá Tuyết Ưng, là đến từ Sơ Thủy Vũ Trụ sao? Hắn chính là Đông Bá Tuyết Ưng. Các đệ tử nghị luận âm âm với nhau, thậm chí có một số bắt đầu đi hỏi thăm, bởi vì Đông Bá Tuyết Ưng đến, rất nhiều nơi bên trong Thái Hư Thiên Cung đã bắt đầu ghi lại tin tức của hắn, ví dụ như khí tức linh hồn, ví dụ như thân phận Kim Y đệ tử, quyền hạn có được, cho nên các chân thần đệ tử có chút bối cảnh rất nhanh đã nghe ngóng được, là Đông Bá Tuyết Ưng, nghe nói là ma tổ tự mình đem hắn mang về. Một tiểu tử từ trong vũ trụ đi ra, thế mà gặp may mắn thành Kim Y đệ tử. Rất nhiều chân thần đệ tử có chút ghen tị, khó chịu, bởi vì phần lớn trong bọn họ đều là lớn lên trong thánh giới, đối với rất nhiều vũ trụ trong hỗn độn hư không là có chút không coi trọng. Không có việc gì, sắp khiêu chiến lần sau rồi, đến lúc đó ta sẽ khiêu chiến hắn, nhất thời có chân thần đệ tử nói. Đông Bá Tuyết Ưng tìm hiểu một phen động phủ của mình, lập tức ra khỏi cửa, trực tiếp hóa thành luồng sáng hướng đại lục lơ lửng ở trung ương bay đi. Hắn hiển nhiên không muốn lãng phí thời gian, muốn lập tức tới Vạn Tượng Điện. Năm đó kiếm chủ từ vũ trụ quê hương tới Thái Hư Thiên Cung, chính là ở Vạn Tượng Điện lật xem vô số điển tịch, sau đó bế quan. Sau khi bế quan đi ra trực tiếp bước vào vũ trụ thần. Ma tổ tới đây cũng đi Vạn Tượng Điện đọc vô số điển tịch. Đối với bọn họ những người từ vũ trụ đến, Vạn Tượng Điện là nơi quan trọng nhất. Nơi này đặt tất cả điển tịch Thái Hư Thiên Cung sưu tập trong năm tháng dài lâu vô tận. Là Đông Bá Tuyết Ưng sư huynh phải không? Một thanh âm truyền đến. Đông Bá Tuyết Ưng hơi sửng sốt, ngừng lại, xa xa có một vị nam tử áo tím rất đẹp trai đứng nơi đó. Là ta, không biết vị sư đệ này ngăn Đông Bá Tuyết Ưng ta có chuyện gì? Đông Bá Tuyết Ưng dò hỏi. Nam tử áo tím mỉm cười nói, ta tên Minh Ngự, vừa nghe nói có một vị Kim Y sư huynh mới đến, cho nên đặc biệt chạy tới. Sư huynh là Kim Y đệ tử tôn quý, sao không đem Kim Y hiện ra? Ở trong Thái Hư Thiên Cung, Kim Y đệ tử, Tử Y đệ tử, thậm chí các trưởng lão nội điện đều sẽ hiện ra màu của áo bào. Ồ, cũng đúng, ta vừa tới Thái Hư Thiên Cung cũng chưa chú ý. Đông Bá Tuyết Ưng thuận miệng đáp, áo trắng ngoài thân lập tức biến ảo sắc thái, hiện ra bộ dáng thật sự của áo bào màu vàng. Lúc trước hắn chỉ là khiêm tốn, không muốn hiện ra thân phận Kim Y đệ tử, dẫn tới quá nhiều sự chú ý. Nhưng đã bị chủ động hỏi, vậy hiển lộ là được. Tử Y đệ tử nhìn một bộ áo bào màu vàng này của Đông Bá Tuyết Ưng, lộ ra vẻ mặt hâm mộ. Sư đệ ta từng trải qua nhiều lần chân thần đệ tử khiêu chiến, thế mà từ trước tới nay thực lực không đủ, vô duyên top 10. Nghe nói Đông Bá Tuyết Ưng sư huynh cùng điện chủ Hình Phạt Điện, còn có kiếm chủ, đều là đến từ cùng vũ trụ, lại là Kim Y đệ tử, chỉ sợ thực lực phi phàm. Không biết Đông Bá Tuyết Ưng sư huynh có thể luận bàn tỉ thí một phen cùng ta hay không? Luận bàn tỉ thí, Đông Bá Tuyết Ưng lộ ra một nụ cười, việc nhỏ mà thôi, là hiện tại sao? Tên sư đệ này coi như khách khí, tỉ thí cũng không có gì, cũng coi như kiến thức một chút tiêu chuẩn chân thần đệ tử của Thái Hư Thiên Cung. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1129 lật xem. Tử Y đệ tử lại nói, ở Thái Hư Thiên Cung ta, thượng đài chiến đấu tỉ thí bình thường, đều sẽ có tiền đặt cược, ta nguyện đặt 10 viên nguyên giới thạch. 10 viên nguyên giới thạch. Đông Bá Tuyết Ưng cảm giác được một tia bất thiện của đối phương, hư không thần bình thường cũng không có nhiều bảo bối như vậy. Vị sư đệ trước mắt này tuy là chân thần chúa tể, nhưng bút tích so với hư không thần còn lớn hơn. Đông Bá Tuyết Ưng nói ngay, sư đệ quả thực hào phóng, đáng tiếc, ta cũng không nhiều nguyên giới thạch như vậy. Ha ha, sư huynh làm Kim Y đệ tử sao có thể không đủ bảo vật, Tử Y đệ tử Minh Ngự mỉm cười nói, sư huynh nghĩ hẳn là có một kiện hư không thần binh, giá trị nhất định là đủ rồi. Ngươi bảo ta đặt cược hư không thần binh, thanh âm Đông Bá Tuyết Ưng rất bình tĩnh. Một kiện hư không thần binh này của ta không chỉ đáng 10 viên nguyên giới thạch. Tử Y đệ tử cười nói, ta biết, giá trị hư không thần binh Kim Y đệ tử đạt được ước ở 20-30 viên nguyên giới thạch. Tuy so với tiền đặt cược của ta cao hơn chút, nhưng ở Thái Hư Thiên Cung chúng ta, Thực lực cao và thực lực thấp tiến hành tỉ thí, bình thường thực lực cao đều là đặt tiền đặt cược nhiều hơn. Thực lực thấp tiền đặt cược không nhiều, dù sao tỉ thí như vậy, khả năng ta thua lớn hơn. Sao, sư huynh và ma tổ, kiếm chủ đều đến từ cùng vũ trụ, sư đệ ta cũng có đảm lượng cược một phen, chẳng lẽ sư huynh chút đảm lượng đó cũng không có, tự y đệ tử tiếp tục nói. Đông Bá Thuyết Ưng nhìn vị sư đệ trước mắt này, làm kim y đệ tử đến từ vũ trụ quê hương, trừ hộ đạo chi bảo hắc hồ lô, trong bảo vật bình thường, phù bài bảo mệnh, là không có khả năng bán, duy nhất có thể giao dịch hơn nửa giá trị cực cao, cũng chỉ có hư không thần binh. Một cây trường thương đó của mình chính là thượng phẩm hư không thần binh, giá trị gần 30 viên nguyên giới thạch, ở bên ngoài, xem như bảo vật đắt đỏ nhất của mình. Không ngờ vừa tới đã bị theo dõi. Minh Ngự sư đệ, Đông Bá Tuyết Ưng nhìn hắn, theo ta được biết ngươi lần trước khiêu chiến chân thần đệ tử, ngươi là xếp hạng thứ 26. Tự y đệ tử hơi sửng sốt, lập tức gật đầu, phải, cách top 10 còn kém xa. Ta cũng là từ vũ trụ quê hương may mắn trở thành kim y đệ tử, thật sự tỉ thí với sư đệ, chỉ sợ còn có thể thua sư đệ. Đông Bá Tuyết Ưng lắc đầu cảm thán, chuyện tỉ thí này, hay là từ bỏ đi. Sư huynh, ngươi chính là kim y đệ tử lại là đến từ cùng vũ trụ với ma tổ, kiếm chủ, định là khó lường, điểm ấy tin tưởng đều không có. Tự y đệ tử liền nói, nếu như vậy, thì thật sự khiến ta quá xem thường, cũng quá khiến đông đảo đệ tử khác xem thường. Sắc mặt Đông Bá Tuyết Ưng lạnh đi. Xem thường, Đông Bá Tuyết Ưng nhìn hắn, đôi mắt lạnh lẽo, ngươi vẹn vẹn 10 viên nguyên giới thạch đã cược với ta một món thượng phẩm hư không thần binh, ta thấy ngươi là đang nằm mơ à. Nếu muốn cược với ta cũng được, ngươi chuẩn bị sẵn 25 viên nguyên giới thạch. Ở lúc khiêu chiến trong chân thần đệ tử, đến lúc đó chúng ta cũng nhân cơ hội tỉ thí chút, ai thắng tiền đặt cược thuộc về người đó. Nếu quá nghèo, không cầm ra được 25 viên nguyên giới thạch, vẫn là sớm cút xa một chút. Đông Bá Tuyết Ưng cười lạnh một tiếng, lập tức hóa thành luồng sáng hướng xa xa bay đi, căn bản nhìn cũng không nhìn vị tự y đệ tử Minh Ngự này một cái. Vị nam tử áo tím đẹp trai này mặt không biểu cảm nhìn Đông Bá Tuyết Ưng rời đi. Ha ha ha, Minh Ngự huynh, xem ra vị Đông Bá Tuyết Ưng này không dễ lừa như vậy, xa xa cũng có các tự y đệ tử khác bay tới. Còn tưởng quá mức tự tin kiêu ngạo, dám đấu với ta, Minh Ngự nhẹ nhàng lắc đầu, xem ra cũng rất cẩn thận. Vị Đông Bá Tuyết Ưng sư huynh này không phải nói, bỏ ra 25 viên nguyên giới thạch tỉ thí với hắn. Sao, Minh Ngự sư huynh không tin tưởng đánh bại hắn? Minh Ngự sư huynh chẳng lẽ không lấy ra được 25 viên nguyên giới thạch, thiếu bao nhiêu, ta có thể cho mượn, nhưng phải có vật thế chấp. Các tự y đệ tử đó nói, ố, nghĩ hẳn các ngươi đi khiêu chiến, Đông Bá Tuyết Ưng hẳn sẽ ứng chiến. Minh Ngự lạnh nhạt nói, các ngươi hoàn toàn có thể chuẩn bị sẵn 25 viên nguyên giới thạch, đến lúc đó chiến đấu xếp hạng, có thể hướng Đông Bá Tuyết Ưng khiêu chiến, về phần ta, thì không cần. Vù, Minh Ngự nói xong liền bay đi. Một đám tự y đệ tử khác thấy thế đều cười nhạo, muốn lừa kim y đệ tử đến từ vũ trụ này, đáng tiếc, không thành công. Minh Ngự này vẫn âm hiểm như vậy. Các tự y đệ tử đó tùy ý nói chuyện, các vị, có ai dám khiêu chiến? Hắn là đến từ cùng vũ trụ với ma tổ, kiếm chủ, nếu hiện tại lập tức tỉ thí, ta còn có vài phần tin tưởng. Nhưng hắn lại muốn kéo dài đến chiến đấu xếp hạng, phải biết, kiếm chủ và ma tổ đều là sau khi ở vạn tượng điện lật xem vô số điển tịch, bù lại kiến thức thiếu thốn, thực lực đều có bước tiến dài. Kiếm chủ thì càng là sau khi bế quan đạt tới cảnh giới tu hành cuối cùng. Đông Bá Tuyết Ưng này tuy thiếu kiến thức đối với quy tắc ảo diệu, nhưng chỉ cần ở vạn tượng điện đọc vô số điển tịch, sẽ nhanh chóng bù lại chỗ thiếu hụt. Nghĩ hẳn lúc chiến đấu xếp hạng thực lực chắc chắn tiến nhanh. Nói không chừng cũng có thể vào top 20, cao thủ như vậy, ta cũng không có nắm chắc. Ông, quả thực chỉ sợ sẽ tiến bộ rất lớn. Các tự y đệ tử này lai lịch khác nhau. Có một số là thủy tổ đảo, giao quan thánh cảnh đưa tới. Có một số là trong thánh giới trải qua rất nhiều sàng chọn mới có cơ hội tiến vào trong Thái Hư Thiên Cung. Ở trong Thái Hư Thiên Cung cạnh tranh đặc biệt kịch liệt, bởi vì Thái Hư Thiên Cung thờ phụng chính là sách lược tinh anh, không cần số lượng, coi trọng chất lượng hơn. Dù sao tùy tiện phái ra một vị điện chủ, thậm chí mặc dù chỉ là hóa thân, cũng có thể tàn sát rất nhiều hư không thần. Cho nên có thể trở thành tự y đệ tử ở đây, mỗi người đều rất bất phàm, cũng đều giảo hoạt khôn khéo. Tuy bởi vì duyên cớ xuất thân, đối với tiểu tử tới từ trong vũ trụ có chút không đánh giá cao, nhưng đó là do địa vực xuất thân dẫn tới. Tựa như ma tổ, bởi vì đến từ cùng vũ trụ với Đông Bá Tuyết Ưng, đối với đồng hương tự nhiên trân trọng hơn chút, Các tự y đệ tử kia đối với tiềm lực của Đông Bá Tuyết Ưng là không dám xem nhẹ chút nào. Tỷ thí luôn bây giờ, có không ít tự y đệ tử dám. Nhưng kéo dài tới lúc chiến đấu xếp hạng của chân thần đệ tử, bọn họ không đủ tự tin nữa. Dù sao mà tổ kiếm chủ bày ra đó, cộng thêm Đông Bá Tuyết Ưng lại là ở trong vũ trụ đã thông qua khảo nghiệm của kim y đệ tử, chung quy tiềm lực cực cao, một khi bù lại sự thiếu sót trên kiến thức, chắc chắn có sự tiến bộ lớn. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1130 tích lũy 1. Vù, Đông Bá Tuyết Ưng trực tiếp bay về phía đại lục lơ lửng ở trung tâm, hướng vạn tượng điện bay đi. Hả, ánh mắt Đông Bá Tuyết Ưng không kìm được bị một tòa tháp cao xa xa phía sau vạn tượng điện hấp dẫn. Tòa tháp này sừng sững ở đó, đồ sộ, độ cao của nó hầu như có thể so sánh với Thái Hư Điện. Tinh thần tháp, Đông Bá Tuyết Ưng lẩm bẩm. Tinh thần tháp, trong tình báo tin tức Thái Hư Thiên Cung cho mình ghi lại tương đối giản lược, mà trong tin tức Sư Tôn Hư Không Hành Giả Cổ Kỳ cho mình lại có giới thiệu chi tiết hơn. Tinh thần tháp, tổng cộng có 6 tòa, phân biệt là Thái Hư Thiên Cung, Thủy Tổ Đảo, Giao Quang Thánh Cảnh, Hư Không Thần Điện, Đao Hoàng Thành của Đao Hoàng cùng với Tinh Thần Thành của La Thành Chủ. Cũng chính là 3 thánh địa của Thất Tinh Hải Thánh Giới, cùng với 3 thánh địa của Đông Lân Thánh Giới. 6 tòa tinh thần tháp này đều là La Thành Chủ tự mình luyện chế tặng cho 6 đại thánh địa. Bởi vậy có thể thấy được, quan hệ của Đông Lân Thánh Giới và Thất Tinh Hải Thánh Giới vẫn rất tốt. Đi vạn tượng điện, Đông Bá Tuyết Ưng không lại nghĩ nhiều, bay về phía vạn tượng điện. Vạn tượng điện toàn thân bằng gỗ, diện tích rất lớn, độ cao lại không tính là cao, chỉ bằng khoảng 2/10 tinh thần tháp, Thái Hư Điện. Ở cửa đại điện vạn tượng điện đang có một con mèo màu đen ghé vào chỗ đó ngủ. Hắc miêu. Dựa theo tin tức, đây chính là một con rối sinh vật hỗn độn cảnh, không thua gì giả cẩu màu đen ở quê hương, Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ. Có thể khiến con rối sinh vật có thực lực hỗn độn cảnh, thực lực luyện chế của Thiên Ngu lão tổ quả thực vô cùng giỏi. Giá trị con rối sinh vật bực này cũng cực cao, vượt xa Hắc Hồ Lô, cũng vượt xa một vũ trụ. Cho nên có thể để lại giả cẩu màu đen trấn thủ ở vũ trụ quê hương, bút tích của Thiên Ngu lão tổ quả thực khó lường. Lúc trước Cốt Kiền La cũng hoàn toàn nghe dại. Mèo khoảng Hắc Miêu ngẩng đầu nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, thanh âm rất nhẹ nhàng nói, tiểu tử, đừng lên tầng thứ tư, người có thể ở 3 tầng phía trước tùy ý lật xem. Vâng, tiền bối, Đông Bá Tuyết Ưng mỉm cười đáp. Hắc Miêu lập tức lại rất lười biếng cắm đầu tiếp tục ngủ, Đông Bá Tuyết Ưng thì đi vào trong vạn tượng điện. Vạn tượng điện rộng lớn mênh mông, đặt vô số điển tịch trân quý nơi này, so với trong Ma Sơn vũ trụ cũng nhiều hơn không biết bao nhiêu lần. Dù sao cũng là trung tâm thánh địa, điển tịch Thái Hư Thiên Cung sưu tập vô tận năm tháng đều sẽ đặt ở trong này. Đông Bá Tuyết Ưng tràn ngập khát vọng. Hắn biết, sư phụ tốt nhất trong Thái Hư Thiên Cung chính là vô số điển tịch trong vạn tượng điện. Rất nhiều điển tịch đều cực kỳ quý, thậm chí có một số là bản duy nhất. Ví dụ như trong truyền thuyết Thủy Tổ Quy Tắc Ảo Diệu sau khi ngã xuống. Một số điển tịch hắn để lại chính là bản duy nhất. Tĩnh tâm lại, Đông Bá Tuyết Ưng lòng không tạp niệm rất nhanh đã tìm được một điển tịch giảng thuật loại hư giới, lập tức lấy ra bắt đầu lật xem. Lật xem điển tịch trên tay, từng văn tự, đồ án bên trên đều hóa thành từng cái thế giới hư ảo. Đông Bá Tuyết Ưng đứng ở trước giá sách phong cách cổ xưa lật xem, lật mỗi một tờ đều có lượng lớn tin tức trực tiếp truyền vào trong đầu hắn. Đây đều là các tiền bối đi xa hơn ở trên hư giới đạo đem mình cảm ngộ ghi lại xuống dưới. Truyền đạo rất khó, bởi vì đạo vốn hư vô mờ mịt, muốn miêu tả rõ ràng là phi thường khó. Cho nên bái một đại năng giả làm thầy, cùng bái tôn giả làm thầy, bái chúa tể làm thầy, sẽ có khác biệt rất lớn. Người cảnh giới càng cao, ở lúc truyền đạo miêu tả có thể miêu tả càng rõ ràng hơn, khiến hậu bối lý giải được hơn. Những điển tịch này, có một số là hư không thần bình thường nào đó viết, trải qua vạn tượng điện thẩm tra xác định có tư cách để vào vạn tượng điện mới có thể bỏ vào. Mà có một số điển tịch là hợp nhất cảnh, thậm chí hỗn độn cảnh, thậm chí có Thiên Ngu lão tổ kiếm chủ cùng với cao thủ quy tắc ảo diệu phe phái khác không phải Thái Hư Thiên Cung để lại. Dựa theo trình độ trân quý của điển tịch, đặt ở tầng khác nhau, Đông Bá Tuyết Ưng cũng không kêu không vội phi thường có kiên nhẫn đọc, hơn nữa cẩn thận tự hỏi tìm hiểu. Thời gian như nước chảy. Đông Bá Tuyết Ưng vị kim y đệ tử này đến từ vũ trụ nào đó trong hỗn độn hư không? Vừa tới thánh địa Thái Hư Thiên Cung đã luôn nán lại ở vạn tượng điện, lật xem điển tịch quả thực như nhập ma. Tiểu tử nọ đến từ cùng vũ trụ với ma tổ, kiến chủ, tên là Đông Bá Tuyết Ưng, luôn luôn ở vạn tượng điện. Một đôi nam nữ phi hành ở giữa không trung nói chuyện với nhau, đúng, luôn ở đó. Nhắm chừng hắn quá khứ cũng chưa từng được xem bao nhiêu điển tịch quy tắc ảo diệu, vừa thấy vạn tượng điện vô số điển tịch, tự nhiên sẽ phát điên trầm mê trong đó. Như thế nào, Phượng Vân sư tỷ, ngươi cũng rất tò mò với hắn. Ha ha, hiện tại các chân thần đệ tử Thái Hư Thiên Cung rất nhiều người đều từng nhắc tới hắn. Hừ, ta rất muốn tỉ thí với hắn một chút, xem hắn tiểu tử đến từ cùng vũ trụ với ma tổ, kiếm chủ này có thể có bao nhiêu thực lực, kim y đệ tử. Hừ, nữ tử mắt bạc áo tím đó hừ lạnh nói, Phượng Vân sư tỷ, sơ thủy vũ trụ, trừ ma tổ và kiếm chủ, thì không có hạng người kinh tài tuyệt diễm nữa, không đáng nhắc tới. Ma tổ và kiếm chủ nghe nói là cùng một kỷ nguyên vũ trụ, tranh đấu lẫn nhau mài dũa lẫn nhau mới có thể đều chói mắt, đồng bá tuyết ưng này sao có thể so sánh với ma tổ kiếm chủ. Ngươi giúp ta ước chiến với hắn, nghĩ cách khiến hắn đồng ý. Nữ tử mắt bạc nói, sư tỷ, ngươi đừng làm khó ta. Hơn 10 vạn năm qua, đã có bao nhiêu vị đệ tử muốn khiêu chiến, gã đồng bá tuyết ưng này lại vẫn luôn vùi đầu lật xem điển tịch, đều nói bỏ ra 25 viên nguyên giới thạch ước chiến cùng hắn ở lúc chiến chân thần đệ tử. Hiện tại hắn không tiếp nhận bất cứ khiêu chiến nào, muốn chiến phải đợi tới lúc chân thần đệ tử chi chiến. Ngươi cũng không nói nổi. Không được, hắn cực kỳ cố chấp. Nữ tử mắt bạc gật gật đầu, trong đôi mắt lại mơ hồ có một tia sốt ruột. Nàng lần trước xếp hạng 15, cho nên địa vị rất cao ở trong hàng đệ tử chân thần, nhưng nàng lại có chút xui xẻo, đến nay chưa từng vào top 10. Phải vào top 10, rất nhiều bảo vật mới có thể tới tay, càng có thể đạt được tuyệt học cấp vũ trụ. Nữ tử mắt bạc thầm nhủ, tuyệt học cấp vũ trụ đó là trấn cung tuyệt học, giá trị vô lượng, đại biểu thành tựu đỉnh cao nhất của hệ thống quy tắc ảo diệu, thực lực của ta muốn vào top 10, quá chênh vênh. Tuyết ưng lĩnh chủ chương 1131 tích lũy 2. Nếu có thể đạt được hư không thần binh của Đông Bá Tuyết ưng, cái đó đáng giá 230 viên nguyên giới thạch, có thể đổi lấy một ít trân bảo phụ trợ tu hành. Có lẽ có thể khiến thực lực ta tiến thêm một tầng. Nữ tử mắt bạc nghiến răng, đáng chết, những kim y đệ tử kia đều chiếm được trấn cung tuyệt học. Ta lại chưa có trấn cung tuyệt học, muốn thắng, quá khó. Đây là nan đề lớn nhất của mỗi một chân thần đệ tử muốn xông vào top 10. Bản thân kim y đệ tử đã yêu nghiệt, lại có trấn cung tuyệt học. Mà tử y đệ tử không có trấn cung tuyệt học muốn đánh bại kim y đệ tử trước đây, xông vào top 10. Vô cùng gian nan. Nhưng cũng chính bởi như thế, kim y đệ tử mới đều rất chói mắt. Đương nhiên còn có một cách, kim y đệ tử ban đầu một khi đột phá trở thành hư không thần. Như vậy sẽ để trống ra vị trí, thế thì lại nhẹ nhàng rồi. Đông Bá Tuyết Ưng sư huynh, nghe nói thực lực sư huynh rất cao, có thể chiến với sư đệ một trận hay không? Chúng ta không đặt cược. Một thanh âm truyền vào bên tai. Đông Bá Tuyết Ưng khoanh chân ngồi ở góc, bên cạnh còn đặt bầu rượu ngẩng đầu nhìn, trước mắt là một vị thiếu niên trắng nõn mỉm cười. Trán thiếu niên này có một cái sừng duy nhất màu đỏ, trong con ngươi hốc mắt cũng có hồng quang. Hắn phi thường khách khí, không cần đặt cược, chỉ là luận bàn tỉ thí. Muốn đấu, thì chờ đến chân thần đệ tử chi chiến. Đông Bá Tuyết Ưng mở miệng nói, ta hiện tại không có thời gian. Nói xong Đông Bá Tuyết Ưng tiếp tục cúi đầu xem điển tịch, ngẫu nhiên còn cầm lấy bầu rượu bên cạnh uống một ngụm. Vị thiếu niên này đứng ở bên cạnh chốc lát, có chút xấu hổ bất đắc dĩ rút lui. Thái Hư Thiên Cung số lượng hư không thần cực ít, hơn nữa hơi yếu, thì bị đuổi đến hỗn độn thành bên ngoài. Ngược lại số lượng chân thần đệ tử rất nhiều, tuy đã phi thường hà khắc tuyển chọn, nhưng thánh giới chung quy rộng lớn. Một mặt khác, lúc chân thần chúa tể cũng có thể nhìn ra tiềm lực tương lai, Thái Hư Thiên Cung cũng đồng ý thu nhiều một chút hơn nữa, để bọn họ tiến hành cạnh tranh phi thường nghiêm khắc. Nay, cách chân thần đệ tử chi chiến cũng gần rồi. Cho dù không có tiền đặt cược, nhắm chừng cũng muốn mượn cái này thấy rõ thực lực của ta nhỉ, Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ. Biết người biết ta, trợ giúp đối với khiêu chiến sẽ rất lớn. Tuy mọi người phổ biến cho rằng Đông Bá Tuyết Ưng không có tư cách so sánh kim y đệ tử top 10 thực sự, nhưng bọn họ cũng cho rằng Đông Bá Tuyết Ưng sau khi lật xem vô số điển tịch của vạn tượng điện, thực lực cũng sẽ có sự tăng lên, có lẽ có thể vào 20-30 hạng đầu. Thế này đã xem như một đối thủ không thể khinh thường, cho nên liền bắt đầu an bài một số người khá yếu đến dò xét. Đáng tiếc, mục tiêu của ta không phải 20-30, mà là 10 hạng đầu, Đông Bá Tuyết Ưng thầm nhủ, phất linh tâm quả, ta bắt buộc phải có. Vì thắng lợi, Đông Bá Tuyết Ưng tự nhiên sẽ không ngốc nghếch hiện tại đã bại lộ thủ đoạn chiến đấu của mình, để đối thủ có đủ thời gian tự hỏi phương pháp đối phó hắn. Tương lai chân thần đệ tử chi chiến triển lộ thủ đoạn sau, trong khoảng thời gian ngắn này các yêu nghiệt cũng rất khó tìm ra phương pháp khắc chế. Bởi vì càng là xếp hạng cao, trừ yêu nghiệt cực cá biệt, thật ra bình thường chênh lệch sẽ càng ngày càng nhỏ. Có lẽ thủ đoạn vừa vặn khắc chế đối phương có thể thắng lợi. Sao sao sao sao sao sao? Đông Bá Tuyết Ưng không về động phủ, không kết bạn, chìm đắm ở vô số điển tịch trong vạn tượng điện. Hắn nay chủ yếu lật xem là có liên quan với hư giới đạo, sát lục đạo, ba động đạo. Hắn khi thì lộ ra vẻ mặt vui mừng, vui vẻ uống rượu, khi thì hoang mang, vất vả suy nghĩ, khi thì bừng tỉnh đại ngộ. Sự lý giải của hắn đối với quy tắc đang lấy tốc độ phi thường kinh người không ngừng tăng lên cùng với mở rộng. Quả thực, bọn họ loại đến từ vũ trụ này, lý giải với đạo quả thực rất thiếu thốn. Bởi vì kỷ nguyên vũ trụ bình thường là không có hư không thần, không có hợp nhất cảnh, càng không có hỗn độn cảnh, vũ trụ thần chỉ điểm. Đông Bá Tuyết Ưng ở vũ trụ quê hương, lúc trước lợi hại nhất chính là huyết nhận thần đế. Huyết nhận thần đế sở trường còn là huyết nhận chi đạo âm ảnh chi đạo hủy diệt chi đạo, không trùng hợp một cái nào với Đông Bá Tuyết Ưng. Cho nên tu hành ở trong vũ trụ, lúc đầu ở giới thần còn có chỉ dẫn, sau khi thành đại năng, tiếp tục đều là dựa vào bản thân lần mò ở trong một mạng sương mù. Kẹt ở chân thần bình thường ngàn ức năm vạn ức năm cũng phi thường thông thường. Tôn giả, chúa tể, bất cứ một cảnh giới nào, kẹt lại, vĩnh viễn không thể tiến thêm cũng quá thông thường. Bởi vì bọn họ chỉ có thể dựa vào chính mình. Nhưng tương tự, bởi vì chỉ có thể dựa vào chính mình vui đầu đi tự hỏi, cho nên mỗi một bước đều rất kiên định, như kiếm chủ ở trong vũ trụ có thể tu hành đến hỗn độn cảnh. Quả thực không thể tưởng tượng. Đến Thái Hư Thiên Cung, lật xem rất nhiều điển tịch, các vấn đề quá khứ một mình vui đầu tu hành gặp phải lần lượt cởi bỏ, thậm chí liên quan va chạm ngộ ra càng nhiều. Cuối cùng sau khi bế quan một phen đạt tới cảnh giới cuối cùng, Ma Tổ cũng là trước thành hợp nhất cảnh đỉnh phong, sau khi đến Thái Hư Thiên Cung bước vào hỗn độn cảnh. Đương nhiên đại đa số tu hành giả chỉ dựa vào chính mình, đều là dừng lại ở chân thần, tôn giả cảnh, chúa tể cảnh, nên dừng lại rồi. Bỗng có một ngày, Đông Bá Tuyết Ưng khép sách, đem sách đặt lại trên giá sách phong cách cổ xưa. Hắn cảm giác được trong đầu có quá nhiều nhận biết về hư giới đạo, sát lục đạo, ba động đạo, thậm chí có một số là lý giải từ chỗ tiền bối. Thật có một số ghi chép của tiền bối, thậm chí còn có một số chỗ mâu thuẫn. Ta cần đem những cảm ngộ đó chải vuốt hết, thật sự hấp thu lĩnh ngộ, hòa vào trong đạo của ta. Đông Bá Tuyết Ưng hiểu điểm ấy, tuy sách chưa xem xong, nhưng tạm thời đủ rồi. Hắn cầm lấy bầu rượu bên cạnh, liền trực tiếp đi về phía ngoài vạn tượng điện. Lúc này đã là sau khi hắn đến Thái Hư Thiên Cung 323 vạn năm, chỉ là lật xem bộ phận điển tịch thích hợp mình, đã tốn thời gian dài như thế. Đi Thời Quang Điện, Đông Bá Tuyết Ưng biết, Thời Quang Điện là nơi thích hợp mình tu hành nhất. Vù, nhất thời hóa thành luồng sáng từ cửa vạn tượng điện bay ra, hướng phía Thời Quang Điện bay đi. Thời Quang Điện cũng ở trên đại lục lơ lửng của Thái Hư Thiên Cung. Là kiến trúc dạng tháp tam giác màu đen tương đối kỳ lạ. Tới gần nó, thời không cũng mơ hồ có chút vặn vẹo. Đông Bá Tuyết Ưng bay đến cửa đại điện của Thời Quang Điện. Trong cửa đại điện một mạng u ám hư vô. Đông Bá Tuyết Ưng cung kính hành lễ. Tiền bối, ta cần thời gian tăng tốc gấp trăm lần. Được, một thanh âm bên mang truyền đến. Đồng thời một lực hút từ trong cửa điện truyền đến trực tiếp bao phủ Đông Bá Tuyết Ưng. Vù, liền đem Đông Bá Tuyết Ưng túm vào. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1132 thời gian lột xác. Đông Bá Tuyết Ưng cảm giác trước mắt nhoáng lên, sau đó liền phát hiện cảnh tượng chung quanh đã thay đổi. Tinh cầu, Đông Bá Tuyết Ưng nhìn tinh cầu này chỗ mình hiện nay. Tinh cầu một mảng hoang vu, cực kỳ lạnh lẽo, cả tinh cầu giống như hàng băng cấu thành, mặt ngoài tinh cầu còn có bông tuyết. Đây là một tinh cầu đường kính chỉ 8.000 dặm, đối với Đông Bá Tuyết Ưng mà nói quả thực quá nhỏ. Đông Bá Đế quân phủ của hắn ở vũ trụ quê hương. Tinh cầu chỉ lớn như vậy, đặt ở trong phủ đệ chỉ có thể làm vật trang sức. Đông Bá Tuyết Ưng ngẩng đầu. Trong hư không hắc ám có các tinh cầu khác, rất nhiều tinh cầu dọc theo pháp trận cổ xưa mà huyền diệu vận chuyển mọi thời khắc, năng lượng vô hình cũng bị dẫn đường hội tụ ở trên mỗi một tinh cầu. Đông Bá Tuyết Ưng làm sinh mệnh duy nhất trên tinh cầu chỗ hắn, năng lượng vô hình này cũng hướng hắn hội tụ. Cảm giác thật kỳ lạ, Đông Bá Tuyết Ưng cảm giác thân thể thoải mái hơn rất nhiều. Linh hồn tựa như cũng kỳ ảo hơn rất nhiều. Khó trách giá cao như vậy, hiệu quả tu hành so với tòa động phủ kim y đệ tử đó của ta còn tốt hơn không ít. Đông Bá Tuyết Ưng khen. Thời Quang Điện là nơi tu hành có thể tiến hành thời gian tăng tốc trong Thái Hư Thiên Cung. Muốn khiến không gian thời gian chỗ cường giả tăng tốc, hơn nữa không ảnh hưởng quy tắc ảo diệu chung quanh ổn định, là một sự kiện phi thường khó. Như bọn Đông Bá Tuyết Ưng thời gian tăng tốc ở quê hương sẽ ảnh hưởng quy tắc ảo diệu, như Ma Sơn vũ trụ thì lại bảo trì quy tắc ổn định, nhưng đó là thủy tổ trả giá đắt luyện chế ra vũ trụ cực lớn, thậm chí như hư không thần bình thường, đều là ở trong thủy tổ Ma Sơn. Bởi vì cấp độ sinh mệnh càng cao, gánh nặng đối với Ma Sơn vũ trụ cũng càng lớn. Thời Quang Điện là chí bảo Thiên Ngưu lão tổ luyện chế, muốn vận chuyển, trả giá rất đắt, cho nên muốn vào tu hành cũng phải trả giá bảo vật. Chân thần chúa tể, nếu thời gian tăng tốc gấp trăm lần, một ức năm thời gian, thì cần một viên nguyên giới thạch. Đương nhiên một ức năm này là thời gian bên ngoài, ở trong thời quan điện là ước chừng trăm ức năm thời gian. Hư không thần, thời gian tăng tốc gấp trăm lần, một ức năm, cần năm viên nguyên giới thạch. Hợp nhất cảnh, thời gian gấp trăm lần, một ức năm, 25 viên nguyên giới thạch. Hỗn độn cảnh, thời gian gấp trăm lần, một ức năm, 100 viên nguyên giới thạch. Cái này còn chỉ là thời gian tăng tốc gấp trăm lần, nếu thời gian tăng tốc ngàn lần, phí dụng lập tức tăng vọt gấp trăm lần. Về phần thời gian tăng tốc vạn lần, vậy phí dụng sẽ đáng sợ. Hỗn độn cảnh là cấm thời gian tăng tốc vạn lần, bởi vì tồn tại hỗn độn cảnh gánh nặng quá lớn với thời quan điện. Như Ma Sơn vũ trụ so với thời quan thần điện còn yếu hơn, hư không thần nhất định phải thường xuyên sinh sống ở trong thủy tổ Ma Sơn. Hợp nhất cảnh càng phải ở thủy tổ Ma Sơn, hoặc là rời khỏi vũ trụ. Hỗn độn cảnh thì khẳng định đã rời khỏi vũ trụ. Đương nhiên, nơi này nói là một ức năm, bình thường đối với cường giả mà nói, đều là ở thời gian khá khẩn trương cần trong thời gian ngắn tăng thực lực, mới sẽ tiến vào thời quan điện. Ví dụ như tiến vào tu hành trăm vạn năm, như vậy phí dụng tự nhiên sẽ thấp hơn nhiều. Ta làm kim y đệ tử, có 1000 điểm công tích, nhiều nhất có thể tu hành ngàn vạn năm, Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ. Điểm công tích, trong Thái Hư Thiên Cung, đi tiếp nhận nhiệm vụ, hoặc là tự mình viết ra điển tịch có tư cách được bỏ vào vạn tượng điện, đều sẽ có thưởng điểm công tích. Ví dụ như thân phận địa vị đủ cao, kim y đệ tử, nội điện trưởng lão, điện chủ các chức vị, mỗi 10 ức năm, đều có thưởng điểm cống hiến. 1 vạn điểm cống hiến tương đương với 1 nguyên giới thạch, là có thể mua các vật phẩm ở trong Thái Hư Thiên Cung. Nhưng có một điểm, trong Thái Hư Thiên Cung, nguyên giới thạch có thể đổi lấy điểm công tích lại không thể đổi lấy nguyên giới thạch. Thái Hư Thiên Cung phát thưởng cũng đều là bảo vật, điểm công tích vân vân, không sẽ phát nguyên giới thạch. Sao? Thời gian của Đông Bá Tuyết Ưng rất quý giá, hắn muốn ở trước khi kỷ nguyên vũ trụ chấm dứt về quê hương, để Tĩnh Thu, Ngọc Nhi có thể đột phá siêu thoát. Cho nên hắn quý trọng mỗi một phút thời gian, thời quan điện hắn nhất định phải thường xuyên đến, điều này khiến hắn cố gắng phải đạt được nhiều bảo vật hơn. Xa khoảng. Đông Bá Tuyết Ưng khoanh chân ngồi ở trên tầng hàng băng, tinh cầu này đầy cô tịch, chỉ có một sinh linh là hắn. Ở vạn tượng điện lật xem vô số điển tịch thu hoạch, giờ phút này bắt đầu lần lượt suy tư trong đầu, thậm chí thỉnh thoảng bắt đầu nghiệm chứng. Hơn 300 vạn năm lật xem điển tịch hiểu biết lượng lớn tin tức, có một số thì hấp thu, có một số không hợp với mình thì ném sang một bên. Loại nghiệm chứng hấp thu này so với lật xem tìm hiểu chậm hơn nhiều, ước chừng hơn 8000 vạn năm mới hấp thu xong hết. Đạo. Đông Bá Tuyết Ưng đứng ở trên tinh cầu, nhìn các tinh cầu vần quanh, không khỏi lộ ra nụ cười. Không hiểu chính là không hiểu, kẹt ở đó, ước vạn năm, cũng ngộ không ra. Nhưng hiểu rồi, kế tiếp đơn giản hơn nhiều. Sau khi ở vũ trụ quê hương trở thành chúa tể, hắn tu hành hơn 10 ức năm. Thậm chí lúc rời khỏi quê hương phiêu bạc ở hỗn độn hư không, còn lĩnh ngộ diệt thế đệ nhất kiếm. Ở dưới tình huống không có bất luận kẻ nào chỉ điểm, thuần túy dựa vào bản thân lần mò, thành tựu của hắn đã cực cao. Nay sau khi lật xem rất nhiều điển tịch lại hấp thu, hắn không còn hoang mang đối với chúa tể cảnh đến hư không thần. Chúa tể, ở chỗ thuần. Tâm phải thuần, đạo đủ hoàn mỹ mới có thể vĩnh hằng. Đông Bá Tuyết Ưng lẩm bẩm, mà hư không thần, lại ở chỗ rộng lớn, ở chỗ bao dung, ở chỗ cân bằng, nó thuộc về hệ thống quy tắc. Ví dụ như hư giới đạo, nó chỉ là một con đường. Mà muốn mượn hư giới đạo thành hư không thần, thì cần hư giới đạo hấp thu rất nhiều quy tắc ảo diệu khác. Hình thành một quy tắc hệ thống lấy hư giới đạo làm trung tâm. Phải biết, quy tắc vũ trụ vận chuyển cũng là đủ loại quy tắc kết hợp hoàn mỹ một thể, không phải đơn độc một đạo. Muốn thành hư không thần, phải lấy hư giới đạo làm trung tâm, một số quy tắc ảo diệu khác dung hợp vào hoàn mỹ, hình thành một quy tắc hệ thống. Một chiếc đũa dễ gãy, một nắm đũa tương đối cứng cỏi hơn nhiều. Một khi hình thành quy tắc hệ thống, sinh ra quy tắc lĩnh vực cũng sẽ hoàn mỹ hơn nhiều, uy lực cũng cường đại hơn rất nhiều. Yêu cầu đối với quy tắc khác cũng không cao, ví dụ như thời không chi đạo, cực điểm chi đạo vân vân, thì giống như gạch ngói, dung nhập hư giới đạo trung tâm hình thành một cái hệ thống hoàn chỉnh. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người,